Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Chương 85: Thành lập Tiên Tần Học Viện. Tần Hoàng Điện lặng ngắt như tờ. Phủ Thiên, Nham Tuyền, Dương Trường Phong mấy người khóe miệng cấp tốc run rẩy. Giờ phút này, bọn hắn 100% hoàn toàn chính xác tin, cái này cái gọi là cực phẩm linh đan, hẳn là độc đan, đây là bức bách bọn hắn uống thuốc độc nha. Cùng cầm kiếm tự sát, lại khác nhau sao? Chư vị cần phải biết được bệ hạ tính tình không tốt. Hoàng ân hạo đãng, ban thưởng linh đan, chư vị không lĩnh tình, liền quét mặt mũi của bệ hạ sẽ phát cáu, mà bôi nhọ Đại Tần hoàng uy. Vương Tiễn thân là Đại Tần tướng, cũng tất không buông tha. Vương Tiễn chậm chậm nhắc nhở một câu, bưng một cốc rượu lên, mãnh rót vào trong miệng. Ba, cốc rượu trực tiếp nện trên bàn, nện đến lòng của mọi người đều đi theo nhảy run lên một cái. Vị này nguyên thần 9 tầng cường giả giận dữ, bọn hắn lại đến 90 kim đan cũng không đủ giết. Mà lại, bọn hắn còn nghe nói, Đại Tần còn có một tôn nguyên thần, đây mới là đáng sợ nhất. Đám người càng là không dám phát biểu, trên mặt phẫn cười, cái này bạo quân triệu tập chúng ta tất cả kim đan đến, là nghĩ duy nhất một lần toàn diệt trừ chúng ta sao? Có thể cần phải như thế đại phí khổ tâm sao? Mọi người vẻ mặt âm tình bất định, cuối cùng ít quyết đoán, không dám động. Nếu thật là độc đan, vậy một viên ăn vào, nhiều năm tu hành, đem một buổi sáng đạo tiêu thành không? Tạ bệ hạ thánh ân. Cảnh trưởng lão do dự, liều một lần, cầm lấy linh đan, liền nuốt vào trong bụng. Bá bá bá. Đám người chuyển mắt nhìn lại, khóe miệng giật một cái. Đây là điên rồi. Bất quá, bọn hắn đều không nói, mà là gắt gao nhìn chằm chằm. Chết không chết, có người thử, cái kia rất nhanh liền biết được đáp án. Một lát sau, cảnh trưởng lão như cũ không có việc gì. Mọi người mới do dự, nhìn về phía chủ tọa bên trên. Ngọc Xấu vì Trần Sơ Kiến rót rượu. Đây là nước rượu, cất rượu tông sư cất tạo, chân tàng mấy trăm năm, so Mao Đài mùi hương đậm đặc rất nhiều, xem như Trần Sơ Kiến uống qua, thơm nhất rượu. Trần Sơ Kiến không để ý người khác, một mình uống một chén, chậm chậm buông xuống, do dự một chút. Tần Minh Nguyệt, nhàn như ngọc, cắn răng một cái, theo sát cảnh trưởng lão sau phục dụng. Phủ Thiên, Nham Tuyền mấy người cũng là do dự dẫy dụa thật lâu, biết được tránh không khỏi, cũng dồn dập phục dụng. Lập tức lông mày bỗng nhiên nhăn, ý đồ âm thầm dùng chân nguyên hóa giải dược lực. Có thể linh đan nhập thể về sau liền phong tại huyền quan tử môn chỗ, bọn hắn muốn động cũng không dám động, bởi vì chỉ cần vừa chạm vào cùng bọn hắn hẳn phải chết. Điều này làm cho bọn hắn mặt khó coi như màu gan lợn, tức giận đến muốn bạo khiêu. Phủ Thiên mới mở miệng dự định cò kè mặc cả. Trần Sơ Kiến chắp tay trước ngực, giống như uống rượu uống thỏa mãn, tựa ở long ỷ một bên, nhếch lên chân bắt chéo, chậm rãi nói ra, về sau Đại Tần không có tông môn, chỉ có Tiên Tần Học Viện. Trong một tháng, tất cả tông môn nhân tại Tần Đô tập hợp, không đến chấm liền diệt trừ. Chấm an bài như thế, chư vị có thể có ý kiến? Ngoặc kép, ý kiến có, dám nói sao? Phủ Thiên mấy người vẻ mặt đau khổ, bây giờ bọn hắn bị khống chế, sau lưng tông môn muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Thật giỏi tính toán, giờ này khắc này bọn hắn mới chính thức minh bạch vì sao vị này bệ hạ có thể đem mặt trời sắp lặn vương triều kéo trở về, cũng không phải là may mắn, mà là chân thực lực. Vẻn vẹn cái này tính toán liền để bọn hắn đều phục. Mà thôi, dù sao cũng so giống như Thừa Thiên Tông, bị diệt liền cặn bã đều không có đi. Tôn Bệ Hạ thành ý, đám người dồn dập ôm quyền. Gia Cát Lượng, Vương Tiễn đối mặt liếc mắt, đều cười không nói. Sau đó, chính là an bài chủ tính trung tiên Tần học viện sự tình. Tần Đô hướng ra phía ngoài lại khuếch trương 800 dặm. Kiến tạo học viện, đây là âm dương đan, chia làm âm đan, cùng dương đan, chư vị phục dụng chính là âm đan. Phong tỏa huyền quan, trong 3 năm, như không chiếm được dương đan, âm đan bạo liệt, chư vị sẽ mất mạng. Ngọc Xấu giảng thuật, quả nhiên, tất cả mọi người đều biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến. Phát hiện hắn dĩ nhiên thoải mái nhàn nhã uống rượu, phảng phất uống đến nghiền, liền bọn hắn đều không thấy liếc mắt. Bất quá, Ngọc Xấu tiếp tục nói, chỉ cần chư vị tận tâm vì Đại Tần hiệu lực, kịp thời đạt được dương đan, không chỉ có không có việc gì, ngược lại sẽ bởi vì âm dương lực lượng hỗn hợp, đột phá một cảnh, chuyện xấu hóa chuyện tốt, âm dương độc đan. Không chỉ có là khống chế người độc đan, còn có thể giúp người đề thăng. Đây cũng là cực phẩm linh đan đáng sợ. Bệ hạ là có ý gì? Xin nói rõ, Nham Tuyền nội tâm phẫn nộ. 3 năm hoảng loạn, gọi người có thể nào tiếp nhận? Chư vị không nên tức giận. Gia Cát Lượng đứng dậy, chớp động quạt lông, cười nói, bệ hạ mở tiệc chiêu đãi chư vị. Cũng không phải vì làm khó dễ chư vị, mà là bệ hạ muốn tại Tần Đô tu luyện một tòa tiên tần học viện. Nghĩ để chư vị giải tán tông môn, đem tông môn đưa về tiên tần học viện. Cái gì? Chợt nghe xong, Phủ Thiên, Nham Tuyền chờ tông chủ, đằng một chút đứng lên, trong mắt đều trừng một cái. Tông môn giải tán, đưa về tiên tần học viện. Cái này không phải liền là cướp bọn hắn tông môn trái cây à? Các loại, Trần Sơ Kiến muốn làm cái gì? Hắn chẳng lẽ còn nghĩ hướng Hoàng Triều phát triển sao? Đột nhiên tưởng niệm điểm này, không ít người trong lòng mãnh rung động. Bọn hắn cảm giác, chính mình như cũ đánh giá thấp Trần Sơ Kiến dã tâm. Vị này bệ hạ, có càng lớn mưu đồ, bằng không thì sẽ không muốn lấy thành lập tiên tần học viện. Bệ hạ, có thể hay không tạm chia làm tướng tinh viện, văn tinh viện, chú tạo viện, tu luyện lục viện? Từ Trần Sơ Kiến đưa ra, tướng tinh viện từ Vương Tiễn tự mình đảm nhiệm viện trường, Vương Bí, Nghiêu Sơn đảm nhiệm đạo sư, truyền thụ tướng thuật, công phạt chi thuật, tướng tinh xuất thân, sát phạt chiến trường, vì Đại Tần chinh chiến tứ phương, lập chiến công, phong tướng bái hầu. Văn tinh viện, từ Gia Cát Lượng đảm nhiệm viện trường, bao thiếu phủ các đại thần, đảm nhiệm đạo sư, truyền thụ văn thần chi đạo. Chú tạo viện, từ Lỗ Ban đảm nhiệm viện trường, phụ trách bồi dưỡng cơ quan chi thuật, kỹ thuật rèn mấy người, phụ trợ Đại Tần quân công. Tu luyện lục viện, từ Phủ Thiên, Dương Trường phong mấy người 6 đại cao thủ đảm nhiệm viện trường. Chư trưởng lão đảm nhiệm đạo sư, phụ trách chuyện tu luyện, cho tới đằng sau thay đổi nhỏ. Từ đám người thương nghị lại định, với Bách Hoa Phường mà nói, quả nhiên, Trần Sơ Kiến không có nói đùa. Nói, liền làm, thật thành một tòa hành cung. Cũng vì vậy, thành một cái duy nhất may mắn còn sống sót tông môn. Tần Minh Nguyệt, Nhan Như Ngọc mấy nữ, đúng là cảm giác may mắn, lại cảm thấy xấu hổ giận dữ. Cái này coi các nàng là thành cái gì rồi? Quản lý hành cung cung nữ, vẫn là, ha ha, thật đúng là chọc cho không ít tông môn người thổn thức. Lại ao ước, hận không thể chính mình là cái mỹ nhân. Trong cung, tuyết đọng rất dày, đạp xuống đi, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Bệ hạ tới, Ngọc Xấu phát giác, cười hô, bên người còn nhiều thêm mấy cái phụ nhân. Chính là nàng từ ngoài cung mời tới người. Khấu kiến bệ hạ, mấy cái phụ nhân vội vàng dập đầu. Bình thân đi, Trần Sơ Kiến hô, mấy vị phụ nhân thức thời rút đi. Nhìn qua Ngọc Sấu bận bịu lên thêu thùa, Trần Sơ Kiến mới nói, làm thế nào lên cái này rồi? Vài ngày trước, Huyền U hẻm núi Thượng Hoàng giáo bên trong khai quật ra một loại chân bảo tơ tằm, thần thiếp dự định học một ít thêu thùa, vì bệ hạ thêu một kiện long bào, chờ bệ hạ từ Tấn Hà trở về, liền có thể phủ thêm. Sở dĩ, không phải sao, liền mời các vị tiền bối. Ngọc Sấu cười nhìn rời đi mấy vị phụ nhân. Trần Sơ Kiến cũng minh bạch Ngọc Sấu tâm ý, cười nói, tu hành cũng không thể rơi xuống. Lần này, trẫm đi Tấn Hà, trong cung sự tình giao cho ngươi xử lý. Bệ hạ yên tâm đi. Ngọc Sấu gật đầu, lại bận việc trong tay sự tình. Có thể phát giác Trần Sơ Kiến nhìn chằm chằm vào chính mình, lại ngước mắt nhìn chăm chú, phát hiện cặp mắt kia nóng rực, phảng phất muốn ăn luôn nàng đi đồng dạng. Không vội, bồi chấm trò chuyện. Trần Sơ Kiến ôm lấy Ngọc Sấu, cười cười, hướng tẩm cung mà đi. Thật sự là trò chuyện, sợ cùng lần trước đồng dạng, lừa đảo. Trong ngực Ngọc Sấu, đỏ mặt thấu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.